Người phụ nữ hỏi cậu bé đã tìm thấy được những viên bi của mình chưa. Bà hy vọng niềm tin đơn giản và thơ ngây của cậu bé đã được đền đáp. Không dì ơi, cháu không tìm thấy chúng, cậu bé đáp. Nhưng Thượng Đế đã giúp cháu biết rằng mình không nên tìm chúng nữa. Vậy đấy, có thể Thượng Đế sẽ không hồi âm đúng như những gì bạn đã cầu nguyện hay mong đợi, nhưng người sẽ luôn biết cách giúp bạn nhận ra điều gì nên làm và điều gì thì không. Vận rủi, vận may. Có thể nói, câu chuyện Tế Ông Thất Mã của Trung Quốc là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất đề cập đến việc phúc họa ở đời. Chuyện kể rằng, có một lão nông nghèo khó nuôi một con ngựa già để giúp ông việc cày cấy hàng ngày. Thế rồi một ngày nọ, con ngựa đột nhiên bỏ chạy lên ngọn đồi gần đó rồi mất hút trước sự ngỡ ngàng của ông lão. Sau khi biết chuyện, những người hàng xóm đến chia buồn cùng ông. Thật xui rủi cho ông. Thế nhưng trái với những gì họ nghĩ, ông lão đã đón nhận sự việc với một thái độ hết sức bình thản. Ông nói, vận rủi, vận may, ai biết được cơ chứ? Bất ngờ thay, một tuần sau đó, chú ngựa già đã tìm về với chủ và mang theo một con ngựa cái khác. Lúc bấy giờ, những người hàng xóm lại vây quanh ông lão để chúc mừng ông về vận may này. Cũng một thái độ rất bình thản, ông lão đáp lời, vận may, vận rủi, ai có thể đoán trước được chứ? Thế rồi một ngày, người con trai của ông bị ngã gãy chân khi đang cưỡi con ngựa cái mấy về đó. Một lần nữa, mọi người cho rằng đó thực sự là một điềm rủi và đến chia buồn cùng ông. Dẫn câu nói đó, ông điềm nhiên đáp, vận rủi, vận may, tôi vẫn chưa biết. Và không lâu sau, chiến tranh xảy ra và tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều được kêu gọi lên đường tòng quân. Người con trai ông lão bị gãy chân nên được miễn. Nhìn lại cuộc sống của mình, hẳn bạn cũng nhận ra rằng có nhiều việc dường như rất tồi tệ, nhưng thực chất lại không tồi tệ đến vậy nếu bạn xét nó dưới một khía cạnh khác. Ngược lại, những thứ dường như rất tốt đẹp lại có thể mang đến cho bạn những tổn thất không mong đợi. Vì lẽ đó, những người thông thái luôn biết bình thản đón nhận mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình và tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn một khi con người biết sống thuận theo lẽ tự nhiên. Giúp bạn. Một hôm, Booker Washington, nhà giáo dục người da đen rất nổi tiếng, đồng thời là chủ tịch viện Tuskegee ở Alabama, đi dạo trong công viên gần nhà. Trong lúc ông đang thơ thẩn dạo chơi, thì có một người da trắng đến trước mặt ông gợi chuyện. Tôi đang cần ai đó bổ củi, ông có muốn đến nhà tôi để kiếm thêm vài đô la không? Bà cất tiếng hỏi giọng kể cả. Giáo sư Washington mỉm cười, đồng ý theo bà ta về nhà. Ông sáng tay áo lên và bắt vào việc. Sau khi chở củi xong, ông còn giúp bà ta mang củi vào nhà và chất chúng thành một đống gọn gàng cạnh lò sưởi. Lúc bấy giờ, người con gái phụ nữ ấy trở về nhà và nhận ra vị học giả lừng danh đang ở nhà mình. Cô bối rối và vô cùng xấu hổ trước hành động của mẹ mình. Khi Washington ra về, cô đã kể cho mẹ nghe về vị giáo sư đáng kính và trách móc mẹ vì hành động sổ sàng ban nãy. Sáng hôm sau, người phụ nữ ấy tìm đến văn phòng vị giáo sư ở viện Tuskegee để xin lỗi ông. Không có gì đâu, thưa bà, giáo sư vui vẻ đáp. Tôi cũng rất thích được lao động chân tay và luôn lấy làm hân hạnh khi được làm điều gì đó cho những người bạn của mình. Hôm đó, người phụ nữ ấy đã rất ấn tượng với sự độ lượng và thái độ lịch thiệp của giáo sư Washington. Và bà đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với ông bằng cách quyết định sẽ ra sức vận động cho những người bạn giàu có của mình quyên tiền cho viện Tuskegee để thực hiện tốt hơn những công tác từ thiện của tổ chức này. Đối thủ và bạn bè. Tony người Ý và Ivan người Nga đều là những nhà kinh doanh giỏi và sở hữu những thẩm mỹ viện rất nổi tiếng trong thành phố. Thế nhưng điều đáng nói là cả hai đều cạnh tranh với nhau rất lành mạnh. Một ngày nọ,